Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, Vệ Thanh Đại Nhân. Chương thứ nhất, tuy nhiên vô cùng giật mình tại Bạch Phong nắm giữ bất tử hỗn độn thể. Bất quá lục đồ vẫn là rất nhanh phản ứng lại, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, trách không được ngươi hội phục sinh. Nguyên lai là nắm giữ bất tử hỗn độn thể, bất quá cũng không có quan hệ, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, mà lại ngươi vậy mà nói cho ta biết tin tức này. Một nói thật, ta chỉ có thể nói ngươi thật không có não tử, nói như thế nào đây, cho tới nay ta cho là mình đều là phi thường thông minh một người, cho nên ta cho rằng ngươi vừa mới đối ta đánh giá là sai lầm. Bạch Phong lúc này nhìn lấy lục đồ, thần sắc ngoạn vị nói ra, ha ha, nghe được Bạch Phong lời này, lục đồ trực tiếp nở nụ cười nói, ngươi cho rằng là sai lầm thì là sai lầm đi, bởi vì cái kia căn bản cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi bây giờ giống như cũng không có ý thức được một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Đó chính là ngươi rơi trong tay ta, ngươi phải xong đời. Bạch Phong nghe được lục đồ mà nói về sau, nhún vai mở miệng nói, xong đời, ta vừa mới đã nói với ngươi, ta nắm giữ bất tử hỗn độn thể, ngươi là căn bản không giết chết được ta, có gan liền lại giết ta à, ngươi giết ta một lần, ta ngay tại phục sinh một lần cho ngươi xem, chủ nhân, ngươi như thế đùa hắn, thật được không? Ngươi cái này trang đại ngốc tử đựng chính là không phải có chút quá mức a. Lúc này, Bạo Linh ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói, đừng thì trang triệt để một chút, để tên lớn lối này đắc ý đến đỉnh điểm, đến lúc đó tại để vệ thanh đi ra, muốn đến khi đó thần sắc của hắn mới có thể đặc sắc nhất. Ha ha ha, lục đồ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, giết ngươi, ta tin tưởng ngươi có bất tử hỗn độn thể, vậy ta cần gì phải ở chỗ này giết ngươi, bất quá, ta sẽ dẫn ngươi đi, sau đó chuyên môn tìm người phụ trách giết ngươi, ngươi sống một lần thì giết ngươi một lần, khi đó ngươi muốn sống đều không sống nổi. Ta sẽ để ngươi vẫn luôn tại phục sinh làm bên trong vượt qua. Vốn là ta còn sẽ không như thế làm. Ai để ngươi ngây ngô nói cho ta biết ngươi nắm giữ bất tử hỗn độn thể. Không phải vậy lần này không chừng còn có thể bị ngươi lừa gạt một lần. Nghe được lục đồ mà nói về sau, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Thật sao? Vậy ta còn thật sự là rất chờ mong. Có một việc ngươi khả năng không biết. Biết ta vì cái gì lập tức thực lực tăng lên nhiều như vậy sao? Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, lục đồ nhíu mày nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Ngươi có thể nói, ta nghe, trước đó ngươi giết ta, bởi vì ngươi lực lượng cường đại ảnh hưởng, để cho ta trọn vẹn hao tốn thời gian 3 năm mới sống lại. Bất quá cũng là bởi vì phí tổn thời gian quá lâu. Chờ ta sống lại. Thực lực cũng là trực tiếp đạt được tăng lên cực lớn. Bạch Phong lúc này thần sắc ngoạn vị nhìn, lấy lục đồ mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này về sau, lục đồ đột nhiên kinh hô lên mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi bỗng nhiên bảo tăng nhiều như vậy thực lực. Toàn bộ đều là bởi vì ta đánh chết ngươi. Là ta giúp ngươi. Chờ một chút. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể bằng vào bất tử hỗn độn thể vô hạn phục sinh? Thực lực của ngươi liền có thể không ngừng mạnh lên. Cái này căn bản liền không khả năng. Sau khi hết khiếp sợ, lục đồ rất nhanh liền phản ứng lại. Mãnh liệt lắc đầu nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Ha ha, lục đồ lúc này bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nói. Lại còn muốn đùa nghịch ta. Thật sự là quá buồn cười. Bạch Phong nhìn chằm chằm lục đồ trực tiếp mở miệng nói. Không tin, ngươi có thể thử một chút a. Hả? nhìn đến Bạch Phong lúc này cái kia vẻ không có gì sợ. Lục Đồ mi đầu cũng là gấp nhíu lại, bởi vì hắn dù là thân là đã từng bảo thần nhị lưu thủ hạ. Nhưng đối với bất tử hỗn độn thể tình huống cũng chỉ là từng nghe nói mà thôi. Tình huống cụ thể còn thật không biết, cho nên hắn hiện tại còn thật có điểm không nắm chắc được Bạch Phong mà nói là thật là giả. Ngoạt tao, gia hồn này có phải hay không đại ngốc tử, loại chuyện hoang đường này hắn đều tin. Bạch Phong nhìn đến có chút tin tưởng Lục Đồ, nội tâm cũng là cực kỳ im lặng nói ra. Bạo Linh thanh âm cũng là vang lên nói, chủ nhân, ngươi là thật có thể biên đi, đem cái này Lục Đồ đều cho nói mộng bức, thật sự là sắp cười chết ta rồi. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nhịn không được bật cười nói, không có cách nào a, ta cũng không nghĩ tới loại lời này hắn cũng tin. Tốt, lời này ta tạm thời tin ngươi, đã như vậy, vậy ta tìm người đem ngươi nhìn quản là có thể. Bất kể như thế nào, ngươi đều không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Lục Đồ lúc này nở nụ cười nhìn về phía Bạch Phong nói ra, không muốn tiếp tục đùa ngươi chơi. Nghe được Lục Đồ lời này về sau, Bạch Phong bỗng nhiên nói một câu như vậy. Hả, không biết vì cái gì? Lục Đồ lúc này chợt phát hiện Bạch Phong lập tức bỗng nhiên biến đến cực kỳ buông lỏng xuống. Loại cảm giác này để hắn cực kỳ không thoải mái. Tiếp đó, để ngươi gặp một người quen đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Lục Đồ mở miệng nói ra. Người quen, Lục Đồ nghe nói như thế. Không biết vì cái gì. Trong lòng bỗng nhiên có một loại cực kỳ không rõ cảm giác. Lục Đồ. Bao nhiêu năm không gặp, có nhớ ta hay không đây? Ngay tại Lục Đồ cảm giác bất an thời điểm, một đạo để hắn cực kỳ thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Oanh, nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, Lục Đồ não hải trong nháy mắt nổ tung. Dù là qua trăm vạn năm, thanh âm này cũng để cho hắn cực kỳ quen thuộc. Hoàn toàn không dùng hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng đi xem. Lục Đồ đều biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Chậm rãi quay đầu, Lục Đồ nhìn đến nơi xa đạp không mà đến vệ thanh. Thần sắc đờ đẫn nghĩ đến. Cái này sao có thể? Bạo thần bát đại hộ vệ không phải đều đã chết trận sao? Cái này vệ thanh làm sao còn sống? Hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Lục Đồ, mặc dù không sai đã qua thời gian khá lâu, nhưng liền nhìn thấy ta lớn nhất lễ nghi cơ bản đều quên sao? Đi tới vệ thanh, thần sắc uy nghiêm nhìn chằm chằm Lục Đồ lạnh giọng mở miệng nói. Bành, nghe được vệ thanh mà nói về sau, Lục Đồ trực tiếp quỳ một chân trên đất, đầu 45 độ thấp, ngữ khí cung kính mở miệng nói. 36 bạo thần sĩ Lục Đồ, bái kiến vệ thanh đại nhân. Nói xong, Lục Đồ trong hai mắt thì toát ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Bởi vì, hắn không biết Bạch Phong phải chăng đem hắn là còn lại vũ trụ phái tới gian tế chuyện này nói cho. Vệ thanh, nếu như nói cho, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nhiên mang trong lòng một chút hy vọng. Nhưng Lục Đồ trong lòng trong đó đã có kết quả. Lục Đồ, ngươi có biết trước mắt vị này là người nào? Vệ thanh lúc này nhìn lấy Lục Đồ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lục Đồ sau khi nghe được, liền vội mở miệng nói. Biết, hắn là bảo thần đại nhân truyền nhân. Ha ha, nghe được Lục Đồ mà nói về sau. Vệ thanh trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Ngươi còn biết hắn là bạo thần đại nhân truyền nhân. Có thể ngươi biết rõ. Chẳng những không có bảo hộ ở bên người, phản mà ra tay giết chết qua hắn một lần. Thật không nghĩ tới, lúc trước về không kế hoạch, lại còn bỏ sót ngươi như vậy một đầu cá lớn. Chừng, nghe được sau cùng lời nói sau, một mực cúi đầu Lục Đồ đột nhiên ngẩng đầu lên, càng là trực tiếp đứng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.